Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, Chu Diệt Diệp gia. Tinh dưới ánh trăng, dày nặng hằng cổ thê lương thần khúc ở trên mặt đất cuồn cuộn chảy xuôi. Giữa không trung, 8 vạn hộ thành ti thần tướng thật cùng Diệp gia 3 vạn thương long quân đối lập. Túc sát bầu không khí lan tràn toàn bộ hành trình. Giờ khắc này còn có thể duy trì tỉnh táo cư dân du khách. Đã từ lâu trốn vào lòng đất công sự. Câm như hến, căn bản không dám lên tiếng. Cả tòa tự nhiên đô thị lúc này bao phủ ở một mảnh dày nặng mù mịt bầu không khí dưới. Thần quyền kiếm uy thế nổ vang. Kiếm ý thấu xương. Thiên âm nữ thần chí tôn vô địch. Thần tính vô song. Càng là được toàn bộ thần khúc giới vận thế gia trì. Nhất niệm hoa khai. Chúng sinh cúng bái, chiến đấu ở cấp bậc này, chính là còn chưa bắt đầu, cũng đã xem Lý Huyền Dạ nhiệt huyết dâng trào, hận không thể cũng có thể tham dự vào, nhưng hắn biết mình hiện tại còn lâu mới có được đến cấp bậc này. Phụ trợ Mộc Âm Tôn đại thần này, ôm chặt bắp đùi của nàng mới là mình hàng đầu mục đích. Dựa theo hệ thống lời giải thích, cửu thế luân hồi cốt nên có thể khắc chế thần quyền kiếm. Đã như vậy, chính mình làm trên chiến trường một tên kỳ binh, liền muốn bền vững nắm chắc cái này ưu thế mới được. Thế nhưng cửu thế luân hồi cốt nên làm gì dùng? Lý Huyền Dạ còn cần nắm thời cơ. Dù sao Diệp Chấn Thiên bản nhân thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Nửa bước chí tôn trở lên trình độ. Chính mình này tiểu xương cốt cánh tay nhỏ, còn chưa đụng tới người khác. Sợ là liền tan thành mây khói. Hắn muốn làm chính là ở Mộc Âm và Diệp Chấn Thiên thời điểm chiến đấu. Tận dụng mọi thứ làm phá hoại. Xác định chiến thuật phương châm. Lý Huyền Dạ đối với Mộc Xanh nói. Diệp gia chuẩn bị đầy đủ. Không chỉ có là Diệp Chấn Thiên uy hiếp to lớn. Thương Long Quân và cái khác Diệp gia cao thủ uy hiếp cũng rất lớn. Một hồi mẫu thân ngươi và Diệp Chấn Thiên giao chiến. Khẳng định không cách nào bận tâm cái khác. Ngươi muốn chủ tính chung toàn cục. Hiệu lệnh tam quân, làm ra toàn diện phản kháng mới được. Nhưng là Huyền Dạ, ta không ở ai bảo vệ ngươi a. Mộc Xanh một mặt biểu hiện nói. Lý Huyền Dạ không một mặt không nói gì. Tỷ tỷ ngươi vẫn đúng là khi ta là yếu đuối mong manh mặt trắng a. Đừng lo lắng ta, ta ở lại chỗ này ngược lại là an toàn nhất. Mộc Xanh vừa nghĩ cũng đúng. Lập tức xoay người đôi kia bàng biển mây nói. Lập tức thu thập hết thảy trong thành thần tướng điều động. Càn quét Diệp gia phản loạn thế lực. Vui nhưng mà, người lưu lại bảo vệ Huyền Dạ. Vui nhưng mà vỗ bộ ngực. Bao ở trên người ta. Lý Huyền Dạ cười khổ không thôi. Nữ nhân này quá có hàng xóm tỷ phạm. Tốt thì tốt, chính là có thời điểm tốt có chút quá mức. Khiến người ta chịu đựng không được. Oanh, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển. Tinh không phảng phất đều muốn rơi xuống. Âm thầm, Mộc Âm đã cùng Diệp Chấn Thiên triển khai lần đầu giao chiến. Thần quyền kiếm ánh sáng mãnh liệt. Kiếm ý tăng vọt gấp trăm lần không ngừng. Chu vi mấy ngàn mét bên trong. Trong hư không xuất hiện vô số thâm thúy vết kiếm. Thê thảm khủng bố. Khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Trong nháy mắt công phu. Mộc Âm chỉ ít đã cùng Diệp Chấn Thiên giao chiến mấy trăm lần. Tốc độ của hai người đều nhanh đến mức cực hạn. Sán lạn thần quang lấp lóe không ngừng. Bừng tỉnh Lý Huyền Dạ hầu như không cách nào mở hai mắt ra. Trong cơn mông lung, Lý Huyền Dạ mơ hồ nhìn thấy. Diệp Chấn Thiên cư nhưng mà bị thần quyền kiếm chuôi kiếm thôn phệ nhất cái cánh tay. Cùng với nói là Diệp Chấn Thiên đang thao túng thần quyền kiếm. Không bằng nói là thần quyền kiếm lại khống chế Diệp Chấn Thiên càng vừa lúc làm. Thật là đáng sợ kiếm, quả thực ma tính, thần quyền kiếm uy lực càng là khiến Lý Huyền Dạ khiếp sợ. Lần đầu đang lúc giao phong, hắn phát hiện Mộc Âm trên thân cư nhiên đã treo nhất đạo kiếm ngấn. Tuy rằng không sâu, nhưng cũng xuyên thấu ra thịt, dịn ra giọt máu. Có thể ở vừa đối mặt, liền đem một tên cường giả chí tôn bước đến tình cảnh như thế. Có thể tưởng tượng được khủng bố đến mức nào. Chẳng trách Diệp Chấn Thiên tự tin như thế. Thần quyền kiếm uy lực thực sự thật là đáng sợ. Như vậy chiến đấu tiếp. coi như là thiên âm nữ thần sợ là cũng không thể chống đỡ thời gian quá dài. Xem ra ta cũng không thể ngồi chờ chết, nhất định phải tìm cơ hội. Lý Huyền Dạ lần thứ hai mở ra tổ long trạng thái, rồi mới miễn cưỡng có thể ở kiếm ý khuấy động bên trong không gian duy trì ổn định, không được. Căn bản là không có cách tới gần. Thần quyền kiếm kiếm ý là không khác biệt. Tới gần chiến trường trong vòng trăm thước, ta chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị kiếm ý cắn giết. Coi như mở ra đỉnh cao trạng thái chiến đấu, ta e sợ tối đa cũng chỉ có thể dựa vào gần 10 mét phạm vi. Thế nhưng cấp chí tôn những khác chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, ta căn bản là không có cách tiến hành dự đoán. Coi như là thần huyền sư, cũng không thể thôi diễn ra cường giả chí tôn mệnh văn quy luật. Tiểu súc sinh, để mạng lại. Ngay ở Lý Huyền Dạ hết đường xoay sở thời điểm, Diệp Trấn Khôn chẳng biết lúc nào tránh thoát Diệp Trấn Thiên phong ấn, hướng về Lý Huyền Dạ điên cuồng đánh tới. Mẹ kiếp, người lão già này, giết con trai ngươi là cũng không phải ta, muốn cho ta gánh oan là không thể nào. Lý Huyền Dạ chửi bậy vứt ra đuôi rồng, tốc độ trong nháy mắt nổ tung, nhắm ngay Diệp Trấn Khôn chính là một phát cuồng long nộ kích. Tuy rằng ở thần quyền kiếm uy thế phía dưới, Lý Huyền Dạ công kích có vẻ hơi hơi không đủ nói, nhưng cuồng long nộ kích dù sao cũng là uy lực mạnh mẽ đến đủ để hủy diệt một phương giới vực đại. Chiêu, giờ khắc này ở giữa Diệp Trấn Khôn, trực tiếp đem ngực của hắn đánh cái xuyên thấu, tạo thành một cái to bằng chậu rửa mặt hố máu. Nhìn thấy Diệp Trấn Khôn trên người phun ra tung tóe máu tươi, Lý Huyền Dạ đột nhiên tâm tư hơi động, có biện pháp. Hai tay hắn vồ lấy, trực tiếp đem Diệp Trấn Khôn quăng đi qua. Lúc này Diệp Trấn Khôn còn chưa hoàn toàn chết đi, nhưng căn bản không có khác nhau, bởi vì sau một khắc Diệp Trấn Khôn liền bị Lý Huyền Dạ một trận quả đấm đánh không còn khí tức. Keng, đánh chết thiên đạo thượng vị cấp 9 Diệp Trấn Khôn, kinh nghiệm cộng 75.421%. Tuôn ra thế giới điểm skill cộng 1 thế giới điểm skill. Lý Huyền Dạ ánh mắt quét qua, phát hiện là có thể cho bất kỳ công pháp nào skill tăng thêm một cấp EXP skill đặc thù điểm. Hiệu quả phi thường bá nói. Lý Huyền Dạ không chút do dự, trực tiếp sử dụng điểm này thế giới điểm skill, đem chính mình thần mạch tăng lên tới cấp 3. Thần mạch tăng lên, Lý Huyền Dạ trong cơ thể cả người hài cốt, trong nháy mắt phóng ra óng ánh kim mang chói mắt, thoải mái. Lý Huyền Dạ phảng phất cùng ăn quả nhân sâm như thế. Nhưng này chỉ có thể coi là niềm vui bất ngờ. Lý Huyền Dạ giờ khắc này cần thiết lấy được là Diệp gia huyết mạch. Chiếm lấy Diệp Trấn Khôn một giọt tâm đầu huyết, Lý Huyền Dạ chìm lòng yên tĩnh khí. Bỗng nhiên từ nơi này nhỏ tâm đầu huyết bên trong, lấy ra một đoạn đỏ tươi hình dạng xoắn ốc huyết thống bản nguyên. Cùng lúc đó, nhất trương tấm thẻ màu đỏ xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trong tay. Chu diệt cửu tộc thẻ, có thể so với nhân quả chi nhận siêu cấp đại sát khí. Lý Huyền Dạ trong tay đông đảo vương bài chi nhất, cũng chính là Diệp gia, mới đưa hưởng thụ được Lý Huyền Dạ như vậy hậu lễ. Keng, có hay không sử dụng chu diệt cửu tộc thẻ? Vâng, sử dụng thành công. Vừa dứt lời, thẻ liền đem Diệp Trấn Khôn huyết mạch bản nguyên hòa tan vào. Cùng lúc đó, thẻ trực tiếp nổ tung. Lúc trước một vòng đỏ sậm quỷ dị, đầy dãy nhân quả sát cơ vòng sáng. Vầng sáng này cực kỳ dễ thấy, thậm chí ở trong chớp mắt lần át thần quyền kiếm triển lộ phong mang. Vòng sáng rất nhanh khuếch tán đến toàn bộ tự nhiên thành, thậm chí đem chọn cái thần khúc giới đều bao phủ. Vô số lá da con cháu đồng thời cảm giác được trong cơ thể phảng phất từ nơi sâu xa truyền tới một âm thanh, khác nào ma chú giống như vậy, nhanh chóng đem bọn hắn nuốt vào trong bóng tối. Răng rắc, chấm ngoặc kép, liền ngay cả đang cùng Mộc Âm giao chiến Diệp Trấn Thiên, trong cơ thể cũng truyền ra một trận vang lên giòn giã. Cái kia là sinh mệnh vòng phá nát âm thanh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.